Thần thoại tái sinh, chương 63, phần 13, phong ảnh thuật. Quỷ diện giáo, phun, góc truyện audio.com, chấm, rất nhiều ánh mắt căm giận đổ về hắn, liền dùng mình hắn bỏ chạy khỏi, tốc độ như gió, đứng lại, bắt lấy hắn tên phá hoại. Đếch nhịa ta vô tình mà sao lại thế cả thị trấn truy đuổi. Chỉ vài người biết võ công còn đuổi theo một chút. Nhưng hắn là quái vật cô biết mệt chạy như điên, phù phù hộc. Đại ca hắn chạy nhanh quá hức ta cũng đuối rồi bỏ đi lúc này hắn nhìn phía sau cô còn ai. Mới dừng lại, hiện tại đang đứng trong khu rừng. Brow, King, Đếch Mìa, Lam Tinh sói một con sói xanh lam phủ giáp đá ngũ giai, thế là hết. Vĩnh biệt tất cả hắn nhắm mắt chờ chết. Chẹp, chẹp. Sói tinh liếm vào mặt hắn phẩy phẩy đuôi như rất thích nó cô giết mình. Ui, mừng quá, Âu Dương Phong vuốt đầu sói cả hai vui vẻ. Con sói tinh này có cảm giác quy thuận vị chủ nhân này. Một cách tự nhiên, hắn ngồi trên lưng sói chạy khắp trốn. Yêu thú này đem chân bảo cho hắn ăn. Cả hai hưởng lạc, nhiều lúc bị yêu thú cao cấp rượt. Nhưng tốc độ sói tinh cực nhanh, trốn thoát dễ dàng. Đi lịch lãm vô tình có một đám người đang đánh nhau. Âu Dương Phong đến xem. Cả hai im lặng, hai bên chém giết, cây cối đất đá vỡ tung. Uy lực khôn cùng, là cường giả chiến, 10 người truy sát một đao lão. Trận chiến diễn ra gần một ngày, 10 người lần lượt bị giết. Đao lão cũng tàn tạ trọng thương. Lúc này cả hai mò tới. Lão chống đao khủy xuống nhìn Âu Dương Phong, mi truy sát ta thì làm nhanh đi cô ta cô liên quan. Chia nhau ra giết bằng đờ si lão, liền nghe truy hô từ xa, hắn lên hất lão lên lưng sói tinh lao sâu vào cánh rừng. Một động quật ẩn phía dưới bụi rậm, trốn trong đây, sau khi im ắng, hắn cùng sói tinh tìm thuốc về cho lão. Thời gian cũng 10 ngày lão phục hồi, tiểu tử mi tên gì, à ta cô có tên nhưng ta gặp sư phụ tên Dương Phong. Nên ta lấy tên Âu Dương Phong để tưởng nhớ, Dương Phong, lão làm gì mà ngạc nhiên thế mi thấy ở đâu, trên đỉnh núi tuyết. Kịch, phành, ái lão sách ta đi đâu thế lão sách hắn phi thăng lên thiên sơn. Tiểu lang chạy theo bên dưới. Kịch là tại đây à đúng hai người vào trong. Lão xem hết, tất cả là của phong ảnh môn. Nhìn đồ vật mà nước mắt hai hàng, lão bị sao thế, Dương Phong là đại ca kết nghĩa của ta. Vì chúng hắc ngô công mà đành sống đến hết đời ở đây. Chỉ giận ta cô làm gì đờ si, còn bị đập sắp mặt ra thế à, mi đem xác để đâu rồi. Chôn ở kia tay hắn chỉ về chỗ tản đá nỗ đã bị phủ băng tuyết. Lão lập bài vị vừa khóc thê lương, mi hiền thế sao sống giang hồ. Thật thà dễ chết biết cô, vậy à, vận dụng thủ đoạn vào ai ác với mi. Mi phải tàn nhẫn, rõ chưa cô đờ si nhân từ ô ta sẽ ghi nhớ. Giờ ta cần có việc phải làm, mi cầm hai tuyệt kỹ này mà luyện thủ thân, đa tạ tiền bối. Nhận lấy hai ngọc giản, lão bay đi, tiền bối tên gì thế Ngô Quảng. Để ta xem thử nào kịch kịch phong ảnh thuật, tuyệt kỹ thân pháp trấn phái phong ảnh môn, lướt nhẹ như gió hao rất ít nguyên khí, giảm sát thương, phong lôi đao, hắn đã chứng kiến uy lực từ trận chiến lúc trước, hai công pháp cuốn vào đang dung luyện tốt nhất, hai ta cô có đao sao luyện mà cô sao luyện thân pháp trước. Ong, hai bức tranh hình thành, Âu Dương Phong luyện theo, đã thông các mạch vận chuyển phong ảnh thuật. Tốc độ như bay, đạp khí phi thăng nhẹ tựa lông hồng. Đúng là tuyệt kỹ, Gru, lúc này tiểu lang cũng đổi kịp tốt tiểu lang ngoan. Hột bụng lại đói rồi. Chúng ta đi tiểu lang thu nhỏ lại đậu trên vai hắn. Tốc độ bay như gió rét cả không khí. Nơi đi qua để lại một luồng gió cuồng cuộn. Cả hai tìm trái cây ăn, hai. Ta phải làm sao đây? Ăn trái cây giết ngán. Chủ nhân đi ra nhập giáo phái đi ai thế tiểu lang đây a ha ha. Mi nói đờ si nhưng trong ý niệm, chúng ta đã liên kết tâm linh, ngài chỉ cần niệm là ta hiểu. Tốt, mà vào môn phái vui công nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội tiến thân. Ta sống vài trăm năm cũng biết chút ít kê thế vài trăm năm. Ta vậy ít rồi, chủ nhân đi học võ công và luyện đan, tu tiên sẽ nhanh hơn. Luyện đan, người cứ đi sẽ rõ. cái gì cũng cần học mà ừ ong. Ý niệm luyện đan làm kích hoạt phong ấn. Công pháp thông linh nhãn cùng hóa nguyên thần công khai thông. Tiếng nói vang vọng làm hắn đau đầu. Hơn 1000 bức tranh đan dược hiện ra. Chủ nhân sao thế? Lúc ôm đầu hắn tiến nhập ý thức hải. Mỗi bức tranh như công pháp vận ra một đan. Ghi rõ công dụng từng loại. Kèm theo hình thể cây thuốc dược vị. Âu Dương Phong mê mẫn xem. Bên ngoài nở nụ cười như phát tài. Ta cô sao hắc hắc xoẹt. Cái gì? Chủ nhân ngài. Hà hà, lợi hại cô đan này là. Bổ linh đan, dùng đờ si cả ta và mi. Thoải mái bồi dưỡng nguyên khí liền cả hai uống vào. Viên đan chậm rãi bồi dưỡng nguyên khí cần 1 năm mới có thể tan. Quá tốt rồi chủ nhân thật lợi hại đúng là cảm giác ta chuẩn mà ngài là cường giả. Cường giả lúc trước từ ngài ta cảm giác có gì đó cô bình thường. Nó giống như long khí. Ta phải tuân phục ngài. Khó mà giải thích vậy à? Giờ ngài gia nhập môn phái đi đờ si vậy theo phái nào ưng? Thuận Thiên giáo, ta nghe phái đó là đệ nhất tu tiên. Ta cô thích còn cái nào cô ưng? Vậy Quỷ Diện giáo, là ta giáo đệ nhất. Ta giáo à hắc, đờ si trong đó chắc vui. Nhưng nguy hiểm, cô sao? Hết chương 63, cách chương.